Quý vị và các bạn thân mến, cuối cùng thì người ngủ thuê cũng đã biết được cội nguồn bi kịch của mình, biết được ai đã lấy đi của mình tình cảm đôi lứa và dồn anh vào những cơn mộng mị. Khi đã cảm nhận được bi kịch này, không hẳn chỉ là bi kịch của chính mình, chính từ câu nói của nàng trong cơn mơ, hiện thực hay ảo mộng không phải chỉ do mình quyết định đâu anh à. Sẽ đến lúc anh phải sống trong hiện thực của mình, và anh sẽ phải sống trọn vẹn trong đó đấy. Đến lúc này có vẻ như anh lại bắt đầu bước chân vào một bi kịch khác do chính anh đã quyết định và lựa chọn. Sau đây mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi câu chuyện này. Tôi rẽ về một con phố nhỏ hơn, hòng trốn khỏi tất cả những rực rỡ ồn ào này. Đó là khi tôi bắt gặp hắn với một vòng tay thon thả nõn nà vòng qua eo trên chiếc mô tô cổ sơn đỏ. Đó là gì? Kẻ lẽ ra đang phải ở trên giường và tự ngủ lấy phần của mình. Ngồi sau xe hắn là một cô gái với mái tóc nâu uốn cục, làn môi đỏ sậm. Cô mặc chiếc váy một mảnh màu xanh nhạt ngắn trên đầu gối dài tấc và đang tựa vai vào lưng gã trai. Chiếc xe đỏ dừng lại trước một nhà nghỉ mặt phố và hai người bọn họ bắt đầu cười cợt nũng nịu nhau. Không cần đến một giây, tôi nhận ra đây chính là nguyên nhân những giọt nước mắt của N không thể khác được. Hắn đã mang N ra khỏi ô cửa sổ của tôi, để rồi trả lại cô với đôi mắt ướt nhòe. Vì điều này sao? Tôi bất giác siết chặt hai bàn tay. Không cần đến một giây nữa, tôi đã đến trước mặt hắn, trong khi hắn còn đang mải mê lần tay trên làn vải xanh. Tôi hắn giọng một cái trước khi kéo giật hắn xuống xe, một tay nắm lấy cổ áo mà dựng hắn dậy. Mày có 3 giây để giải thích. Và chẳng đời nào hắn giải thích được điều gì. Tôi tấn vào mặt hắn từng nắm đấm đầy xương. Cô gái đi cùng hắn rú lên khiếp đảm. Không, giá mà tôi đã làm tất cả những điều ấy. Thay vào đó, tôi chỉ nhún vai bỏ đi khi chiếc xe đỏ lùi khuất hẳn vào trong sảnh nhà nghỉ. Sau tất cả những nỗ lực, những giấc ngủ bị trì hoãn, giờ là lúc hắn ta có thể được thỏa mãn và ngơi nghỉ. Cũng đáng thôi. Đêm dần buông xuống trên những con phố mới đây còn tưng bừng tráng lệ. Thưa thớt dần cả ánh sáng lẫn âm thanh. Người ta hẳn đã về nhà đi ngủ, hoặc đi làm, hay tới một chốn lạc viên về đêm nào đó. Có gì là không thể khi đã luôn có những người đang ngủ thay cho họ. Ở thành phố này sẽ thật là lãng phí nếu như để đêm trôi qua mà không cống hiến hay hưởng thụ được gì. Rất nhanh thôi, khi mà người ta đã rút đi hết, tôi nhận ra mình là kẻ cuối cùng còn lại trên một góc phố vắng lặng. Không còn những ánh đèn pha hay đèn đường sáng rực, không còn những quảng trường, những tòa cao ốc, tất cả bao lấy tôi chỉ là những bức tường rêu phong, những mái ngói đỏ quạch và những chùm sáng yếu ớt rọi xuống từng mảng cảnh trí vàng giọt. Màn đêm và những bước chân đã đưa tôi tới đâu thế này? Nơi này sao quen quá, như những nét sơn dầu khi nào đang tự hình lại quanh tôi. Bất giác tôi ngẩng lên, hướng hy vọng về phía màn đêm nơi cuối con đường. Tôi nghe như phía ấy một nụ cười vừa hé, rất mảnh, rất nhẹ, nhưng cũng đủ làm làn không khí xao động. Và nàng bước đến, từ trong màn đêm ra với một khoảng sáng trên nền đường, duyên dáng như người nghệ sĩ bước lên sân khấu với ánh đèn tiêu điểm dõi theo. Nàng tiến về phía tôi, nụ cười nàng có gì đó vừa như là nhẹ nhõm, vừa như là ngạc nhiên. Đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau đấy nhỉ? Nàng đến trước tôi, nghiêng nghiêng đầu, nghiêng nghiêng câu hỏi. Tôi cũng không biết nữa. Tôi hít vào một hơi. Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ không tìm em nữa. Nhưng điều đó chẳng phải tốt hơn sao? Vừa nói, nàng vừa quay đầu lại, chậm rãi bước đi. Tôi bước theo nàng, giữ nhịp chân mình vừa đủ để luôn ở sau nàng nửa bước. Phảng phất đâu đây mùi hương ngọc lan vấn vương trên tóc nàng. Mùa này mà lại có ngọc lan ư? Tại sao điều đó lại tốt hơn? Bởi vì anh không thuộc về nơi này. Tại sao? Nếu tôi muốn thuộc về nơi này thì sao? Không được đâu. Tôi thấy mái tóc nàng lắc khe khẽ, bờ vai nhỏ nhắn kia có biết lạnh không trong một đêm như đêm nay. Sương hình như đã xuống rồi. Có gì là sai khi tự chọn nơi mình thuộc về kia chứ? Chẳng phải con người cần phải làm điều đó hay sao? Chọn nơi mình thuộc về. Bất kỳ nơi đâu khác, đây không phải là hiện thực. Anh cần phải trở về hiện thực của chính mình. Nếu tôi muốn đây là hiện thực của mình thì sao? Hiện thực hay ảo mộng chỉ khác nhau khi người ta nghĩ về nó mà thôi. Lần đầu tiên, tôi ngẩng đầu lên khi dạo bước trên con phố này. Từng tán lá nửa vàng nửa đỏ khẽ khàng lay động bên trên những nguồn sáng, và trên đó nữa là nền trời xanh tím than rải rác vụn bạc. Những mảng màu co cụm xen kẽ nhau cho tôi cảm giác mình đang đi dưới một màn tranh kính. Em biết không, một ngày của con người có 24 giờ, trong đó người ta đã mặc định dành ra 8 giờ để ngủ và chẳng làm gì khác. Trong 16 giờ còn lại, tôi có 12 giờ để tìm đến đây và 4 giờ ở thế giới kia. Có hiện thực nào mà người ta lại chỉ ở đó có 4 giờ một ngày không? Tôi chỉ ở đó để làm những gì cho phép tôi tiếp tục có thể đến đây. Những thủ tục mà thôi. Hiện thực có bao giờ chỉ là những thủ tục không? Thế thì có gì sai khi tôi nói tôi thuộc về nơi này? Chúng tôi va phải nhau khi nàng bất ngờ đứng lại. Hương ngọc lan lại càng nồng nàn mãnh liệt. Rồi nàng cứ thế quay lại, gục đầu vào ngực tôi. Em rất vui vì anh đã đến đây, vì em có thể gặp được anh. Nhưng nơi này không thể nào là hiện thực của anh được đâu. Anh không phải một con người như thế. Chẳng biết nói gì hơn, tôi run run đưa tay lên vỗ nhẹ nhẹ lên vai nàng. Nàng cũng im lặng, đôi vai rung lên từng hồi ngắn. Hình như tôi đã từng thấy hình ảnh này ở đâu đó. Chúng tôi cứ im lặng tựa vào nhau như vậy một hồi lâu. Rồi vai nàng ngừng run rẩy, nàng đặt tay lên tay tôi, hạ nó xuống. Mình ngồi nghỉ một chút nhé, nàng hỏi. Tay chỉ về phía một chiếc ghế đá bên đường. Tôi đã không nhận ra có một chiếc ghế ở đó, hay nó đã ở đó chỉ vì nàng đã chỉ vào nó. Chúng tôi ngồi xuống ghế, chỉ để tiếp tục quãng im lặng của mình. Tôi nín thở chờ nàng. Và khi ấy, tôi mới chợt nhận ra, đây là lần đầu tiên tôi ngồi kế bên nàng, vai kề vai. Chúng tôi thường chỉ đi dạo hay đứng tựa vào một bờ tường nghỉ chân mà thôi. Một khoảng sáng tròn trên mặt đất, đường kính bằng đúng chiều dài chiếc ghế đá, vừa đủ soi sáng chúng tôi. Hai bóng người in dằn vặt dưới chân, sắc nét, sinh động như thể chúng có thể linh hồn riêng. Ánh sáng vàng ấm áp và những bóng đen làm tôi chợt nhớ lại một trò chơi ngày bé, mỗi khi nhà mất điện phải thắp nến. Tôi đưa hai bàn tay lên ngang mặt, xòe các ngón tay ra và một con nhện khổng lồ hiện ra từ trên hai cánh tay của cái bóng. Nó bò ngang trên một cái mạng tơ tưởng tượng. Rồi nàng lên tiếng, con nhện của tôi biến mất. Hiện thực hay ảo mộng không phải chỉ do mình quyết định đâu anh à. Giọng nàng ngân nga. Rồi sẽ đến một lúc anh không tìm đến đây nhiều như vậy nữa. Sẽ đến một lúc anh thật sự sống trong hiện thực của mình. Và anh sẽ phải sống trọn vẹn trong đó đấy. Tại sao tôi phải sống trọn vẹn trong hiện thực đó? Bởi vì... Nàng bỗng đặt một bàn tay lên vai tôi. Có những người ở nơi ấy mong đợi điều đó, rồi anh sẽ thấy họ quan trọng hơn em ở đây. Nhưng bây giờ, nàng chợt mỉm cười, và tôi thấy mình ngã dần về phía nàng, ngã dần vào lòng nàng. Anh phải quay về thôi, ở nơi ấy có người đang đợi anh. 6. Nàng đã đi mất rồi. Tôi nhận ra điều ấy trước nhất. Trước khi ý thức được mình đang nửa nằm, nửa ngồi trên mặt ghế đá lạnh ngắt, nghe đầu đau điếng. Và tôi thấy y, mở đầu như một cuộc gặp gỡ ngắn ngủi mà kỳ lạ sau đó. Cô đang đứng chống tay lên đầu gối, nhìn tôi với vẻ kinh ngạc tột độ. Tôi ngồi bật dậy, khẩn thiết như thể mình vừa bị bắt quả tang, đang làm điều gì đó thiếu đứng đắn. Y khúc khích cười. Sao thế? Tôi cào nhào, mặc dù biết rõ câu trả lời. Em xin lỗi. Y rối rít xua tay. Em đi qua thấy anh đang ngồi rồi tự nhiên lại ngã xuống ghế. Cô làm một động tác diễn tả sự ngã bằng hai tay. Anh có vẻ mệt ạ. Sao anh không về nhà ngủ? Tiếng cười, giọng nói và cả cái cách nuốt hơi nín cười của y chứa đựng một sự chân thành trong vắt, như chưa từng hờn giận, như chẳng biết hoài nghi, đến nỗi tôi chẳng thể tỏ ra khó chịu với cô được nữa. Tôi ngồi xích về một mép ghế, vỗ vỗ lên mép bên kia ra hiệu cho cô ngồi xuống. Quả nhiên, y ngồi xuống bên cạnh tôi, miệng vẫn còn đang nhăn nhó nín cười. Tôi đang ngồi giữa một khu vườn hoa bên quảng trường. Trước mặt tôi là những bông cúc quả mi vàng từng khóm rung rẩy trong sương đêm dưới cái bóng khổng lồ của tòa nhà hát im lìm say ngủ. Không có những mái ngói đỏ, những bức tường rêu, không có con phố xưa cũ với những nguồn sáng nổi trên. Cô gái ngồi cạnh tôi lúc này đang khoác áo phao màu kem và mặc quần jean. Gương mặt trong sáng, mái tóc đen dài, nét cười ngượng nghịu có chút gì mong manh, giống như nàng. Nhưng cô không phải là nàng. Nếu y không phải là nàng, thì tại sao cô lại ở đây? Tôi định đi dạo rồi lại ngủ quên mất. Còn... chị sao đêm hôm thế này còn ở đây? Cô gái thôi cười, thoáng một chút u ám, lướt qua ánh mắt cô. Cúi mặt xuống, nhìn vào hai bàn tay bồn chồn đang vào nhau, cô rầu rầu đáp. Chán lắm anh ạ, vợ chồng em đi lên mạng này chơi, rồi chúng em cãi nhau, anh ấy bỏ em lại đây đi về trước rồi, em thì chẳng có đồng nào. Rồi cô chợt nhăn mũi, lấy tay ôm bụng. Lẫn trong tiếng đêm xào xạc, nghe loáng thoáng âm thanh gì như là tiếng nước vắt ra từ miếng bọt biển. Sao thế? Bụng đau à? Không ạ. Cô ngẩng lên nhìn tôi, cười méo xẹo. Hai tay đỏ ửng. Câu trả lời khiến tôi muốn ngã ngửa. Em đói quá, từ sáng đến giờ em chưa kịp ăn gì cả. Chẳng thể khác được, tôi thở hắt ra một hơi rồi đứng dậy. Đi nào, kiếm cái gì ăn đi, tôi cũng thấy đói rồi. Nhưng em không có tiền. Đi nào, đừng ngại, sau này gặp tôi trả sao cũng được mà. Trong y rõ ràng là vẫn còn ngại, Nhưng rồi cô cũng chống tay lên lưng ghế, nặng nhọc đứng dậy. Dài một bước đầu tiên, cô phải bám chặt lấy tay tôi để đứng vững, hai bàn tay lạnh ngắt. Tôi không khỏi ngạc nhiên vì một người đã kiệt sức đến mức ấy mà vẫn có thể cười đùa mới mấy phút trước thôi. Chúng tôi rời khỏi khu vườn hoa, thả bộ xuống một con phố ngược hướng quảng trường. Hai cái bóng dưới chân tôi chậm chậm xoay từng nửa vòng tròn như hai kim đồng hồ song song khi chúng tôi đi qua từ cột đèn này đến cột đèn kế tiếp. Tôi chợt có một vài giây mơ hồ thân thuộc khi nhận ra con phố trung tâm của thời hiện đại này cũng có đâu đây nhấn nhã những mảng vàng hoài cổ, chảy dài những dệt rêu phong. Cũng những tán cây thưa thớt lá để lộ từng khoảng trời xanh thẳm. Và tuy rằng những nguồn sáng không trôi theo những bước chân của chúng tôi, những vòng quay kia cũng đã là một sự bất biến. Dẫu vậy, tôi vẫn không quên đây chính là hiện thực. Dù chỉ là hiện thực của tha nhân, bởi lẽ trước mắt tôi là cô gái trong chiếc áo phao màu kem đang mệt mỏi lê bước. Tôi nghĩ mình có thể hình dung lại được cô, thậm chí là vẽ lại được. Vào một ngày xa xôi nào đó, tôi muốn nhớ về cuộc phiêu lưu nho nhỏ này của mình. Đi hết đoạn phố ấy, chúng tôi tìm được một quán ăn nhỏ bên lề đường, được dựng lên bởi một tủ kính thức ăn đặt trên chiếc bàn thấp, một chiếc bàn còn thấp hơn và một vài chiếc ghế nhựa còn thấp hơn nữa. Chiếc đèn sạc hai bóng ni ông rọi ánh sáng trắng xanh lên gương mặt một người phụ nữ trung niên ngồi bên một bếp lửa đang đun riu riu một nồi lớn. Ánh mắt chị có một vẻ tươi tỉnh đối lập với khung cảnh đang bao lấy chị, đối lập với bóng tối bên ngoài. Không dãy gọi, không mời chào, chị mỉm cười khi thấy chúng tôi, miệng cười rộng ấm áp gọi lên những nếp nhăn trên gò má. Chị lấy lên một cái nồi nhỏ có chui dài khi thấy chúng tôi chắc chắn sẽ vào quán chị. Chờ cho chúng tôi kéo ghế ngồi xuống, chị mới dịu dàng hỏi. Hai em ăn gì? Chị có mì, có bún, có cháo, đủ cả. Em gái trông tái quá, ăn cháo gà cho lại sức nhé. Y mệt mỏi gật đầu. Tôi tạc lưỡi gọi cho mình một tô mì bò, trước khi nhận ra tôi đã luôn ăn như thế trong những ngày bình thường hơn. Hai em đi chơi về muộn nhỉ? Chị hỏi sau khi đã bưng đồ ra cho chúng tôi. Vâng. Tôi đáp thế vì cũng chẳng biết giải thích gì hơn. Nhưng có điều gì đó nơi những nếp nhăn trên gương mặt người phụ nữ dễ mến này gây cho tôi cảm giác muốn nói chuyện. Tôi nhìn một lượt qua tủ kính của chị, qua một nửa con gà luộc, một nhúm thịt bò tái, một rổ rau các loại và một túi đựng chục cái quẩy còn lại. Tôi hỏi, chị bán hàng muộn thế ạ? Ừ em. Chị cười. Đêm cũng có người cần ăn chứ, như các em ấy. Chị thì cứ ngồi đây chờ sáng thôi. Nhà chị ở ngay đây mà. À, chờ chị một chút nhé. Chị nháy mắt với tôi rồi đứng lên, tất tả chạy vào con ngõ nhỏ tối om sau lưng. Tôi quay sang y, thấy cô đang khó nhọc múc từng thìa cháo nhỏ. Tôi nhún vai, quay lại với tô mì phần mình, húp một thìa nước dùng và nhận ra nó thật khác với thứ tôi vẫn thường ăn hàng ngày. Tha nhân cũng là một thứ gia vị ư? Chị quay lại sau đó một phút, rồi nhanh chóng thao tác chế biến thứ gì đó. Giây lát, chị tới đặt xuống trước mặt y một bát nhỏ nước dùng, hành lá và một lòng trứng vàng ươm như mặt trời. Em gái húp quả trứng chần này đi đã rồi hẳn ăn cháo này. Chị đặt tay lên lưng y. Đang mệt, húp trứng vào là tỉnh lắm đấy. Rồi ăn mới thấy ngon được. Chị mời mà, đáng bao nhiêu đâu. câu cuối của chị là đáp lại cái nhìn ái ngại của y. Cô lý nhí câu cảm ơn rồi tần ngần bê bát lên bằng cả hai tay. Quả thực, quả trứng dần đã mang lại cho một chút thần sắc trên gương mặt cô gái. Ổn rồi nhỉ? Tôi phì cười. Ăn đi thôi. Sao anh lại cười em? Giọng y giờ nghe đã giống như khi cô nín cười mà diễn tả lại cú ngã xuống ghế của tôi. Có gì đâu. Anh vừa cười còn gì? Thôi ăn đi. Chúng tôi lại tiếp tục ăn. Tất cả đều im lặng. Tôi, y, chị chủ quán và cả con phố này. Chốc chốc, một chiếc xe gắn máy rú ga lao qua, đánh động cả không gian nhỏ của chúng tôi. Mỗi lần như thế, chị chủ quán lại tặc lưỡi đôi ba cái, rồi tất cả lại lặng im. Tôi đã ăn xong phần mình và ngồi nghỉ vẫn dơ, trong khi y vẫn chậm rãi với tô cháo của cô. Khi tô cháo chỉ còn lại một hai thìa, cô chợt ngừng thìa, buông một tiếng thở dài. Tiếng thở dài của cô sao động, dường như vang còn lâu hơn những tiếng máy xe lao qua. Anh này, cô nói với tôi, nhưng không hẳn ngẩng lên nhìn vào ai. Anh đoán thử xem năm nay em bao nhiêu tuổi? Tôi nhìn nhanh sang cô, lắc đầu. Khó đoán quá ha anh? Cô cười một kiểu chấp nhận sự thật. Nếu còn đi học thì năm nay em đang là học sinh lớp 12 đấy. Em mới có 17 tuổi thôi. Anh có tin không? Tôi ngạc nhiên. Chắc chắn không phải ai cũng có thể tin được điều đó. Khi cô nói về chuyện vợ chồng cô, tôi đã thoáng thấy cô khá trẻ so với một thiếu phụ. Nhưng giờ thì trong cô lại quá trưởng thành so với tuổi của mình. Cô vốn không có lý do để nói dối, còn tôi thì lại chẳng biết nói gì. Bọn em cưới sớm, năm em mới học lớp 9, lúc ấy em đã có bầu 4 tháng rồi, anh ấy hơn em 3 tuổi, nhà cũng hoàn cảnh lắm. Có vẻ như y nghĩ việc cho tôi biết về cô là một cách để bày tỏ lòng cảm kích của mình. Nghe tới đây rồi thì tôi cũng thấy muốn nghe thêm. Giọng cô ngùi ngùi, nặng trĩu. Cô kể tôi nghe mà cứ như đang độc thoại, đang tự vấn lại quá khứ của chính mình. Anh ấy nghỉ học từ hồi cấp 2, đi học làm thợ sửa xe ở gần trường em. Anh ấy tốt lắm, mạnh mẽ, hào hiệp. Hồi ấy em lớn sớm, bị bọn con trai trêu nhiều. Mấy lần đi học thêm về muộn, anh ấy ra quạt mấy thằng trêu em mới về được nhà. Trẻ con thì thấy thế cũng thích, rồi tưởng là yêu, có biết nghĩ trước sau gì đâu. Thế là lao vào yêu nhau, học đòi người ta. Lúc biết có bầu, bố mẹ em phát điên lên, dọa đuổi ra khỏi nhà. Em sợ lắm, còn nghĩ hay là hai đứa trốn đi với nhau. Y múc nốt một thìa cháo cuối, nhưng có vẻ như không nuốt nổi, cô lại đặt thìa xuống. Trong tô đã hết thịt gà và rau thơm, thế mà màu cháo trắng trên thìa phản chiếu vào trong mắt cô gái lại khiến nó tối thêm. Lẽ ra phải lên tiếng dục cô ăn nốt đi thì tôi lại chỉ im lặng, hướng vào mặt bàn mà kín đáo nhìn cô. Anh ấy hơn em 3 tuổi, nhưng mà cũng trẻ con lắm, có biết gì đâu, chỉ biết sửa xe với đánh nhau thôi. Cuối cùng nhà anh ấy đưa em đi siêu âm. Con trai anh ạ. Anh ấy lại là con một, thế rồi bố mẹ anh ấy sang nhà em nói chuyện. Thế mà bố mẹ em coi như gả bán em đi luôn đấy. Cô tự cười chính mình chứ mỗi lần nghĩ câu. Tiếng cười không chút vui nhộn, chỉ hơi không có sức, vừa như tiếng thở dài, vừa như tiếng nấc. Nhà chồng em cũng nghèo, bố mẹ em thì chẳng buồn lo toan gì cho. Hôm đưa dâu, Em mặc cái váy cưới bà chị họ cho mượn lại. Dài quá mà em lại phải đi bộ. Đi đúng đường đi học luôn chứ. Váy quét lề suốt dọc đường. Tủi lắm anh ạ. Tôi nhìn y và chợt nghĩ tới N, tới C, tới cô gái váy xanh khi nãy, tới những cô gái đã ký hợp đồng với tôi ở Happy Thai. Cô cũng có thể đã giống như họ, yên ấm trong căn phòng có khung cửa sổ cánh gián, hẹn hò giữa phố đông với một anh chàng đỉnh cao thành đạt, hay kết hôn với người hướng dẫn mình thực tập, và rồi phát triển sự nghiệp đến nỗi cần một người ngủ thai cho mình. Lấy chồng rồi em cũng nghỉ học, đi bán hàng với mẹ chồng. Cửa hàng lại ở gần trường, nhiều khi thấy mấy con bạn đi qua, em lại tủi thân, lại thấy thèm đi học như chúng nó. Anh ấy thì lấy vợ rồi mà vẫn trẻ con lắm. Ngày đi làm, tối về lại bạn bè rủ rê đi nhậu, đi chơi, chẳng đỡ bố mẹ với vợ được cái gì cả. Mới đầu em còn được bố mẹ chồng chiều, sinh con rồi thì việc nhà lại đến tay mình cả. Nhiều khi cực quá, chỉ muốn bế con về nhà bố mẹ mà không dám anh ạ. Tôi lắc đầu, thoáng nghĩ chẳng phải một kịch bản như thế sẽ là tất yếu sau hết những sai lầm của hai người họ hay sao? Những điều kế tiếp có lẽ sẽ chỉ càng tệ hơn mà thôi, giống như trái banh tuyết đang lăn xuống dốc, như bức tranh vẽ dở bị lem sơn, sự dại dột đôi khi là một tội lỗi. Giờ em chẳng biết làm gì nữa, chồng em chán lắm, con đã 2 tuổi rồi mà bố thì vẫn cứ mãi chơi, làm bố trẻ con rồi mà vẫn còn ăn bám ông bà mãi thôi, mai này con lớn thì làm sao mà nuôi nổi nó, em chán quá. Như hôm nay ấy, gửi con ở nhà cho ông bà trông rồi, 2 vợ chồng đến chơi nhà bạn anh ấy. Đã hứa với em là không hút thuốc nữa rồi, thế mà nãy lại ngồi đốt thuốc với uống rượu. Em can thì mắng rồi đánh em ngay trước mặt bạn. Em ức quá mới bỏ đi luôn, mà cũng có thèm đi tìm em đâu. Còn yêu đương vợ chồng gì nữa cơ chứ. Em phải làm sao bây giờ?